Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm đậu nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234: Thần bí hồn thể. Tần Mộc Thần không muốn đậu đen rau muống, nhưng đối phương thực sự quá cát điêu. Cầm một cái tảng đá vụn đặt ở trước mặt, bá rồi đọc một chút chú ngữ, liền nói lão tử làm phản rồi. Liền ba tuổi tiểu hài tử đều không ngây thơ như vậy đi. Đối mặt Tần Mộc Thần trào phúng, Hồng quận chúa cũng không tức giận, người chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Một bên Giang Qua cũng là nụ cười quỷ dị. Chó đại tiên cũng đến. Đúng lúc này, một đạo cực nhanh hắc ảnh bỗng nhiên đánh tới. Hồng quận chúa đôi mi thanh tú nhíu một cái, trong tay roi dài rũ ra một đạo roi hoa, đem đối phương đánh lui ra ngoài. Cái sau phát ra một đạo bén nhọn meo gọi thanh âm. Mọi người cái này mới nhìn đến, tới đúng là một con mèo, chính là Lôi lão hổ, nổi giận đùng đùng trừng lấy Hồng quận chúa bọn họ. Ở đâu ra mèo? Giang Qua nghi hoặc không thôi. Lôi lão hổ nghe xong, nhất thời xù lông, ta là chó, ta là một con chó. Khác mẹ nó cùng lão tử nói cái gì mèo? Mèo, mèo, lão tử là chó, mèo này biết nói chuyện. Giang Qua kinh ngạc, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Hồng quận chúa thần sắc hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có gì quá kích phản ứng. Thản nhiên nói, chẳng lẽ là lăn lộn tới miêu yêu? Đều mẹ nó nói lão tử không phải mèo. Các ngươi những người này tai điếc sao? Lôi lão hổ hùng hùng hổ hổ một hồi, quay đầu đối với Tần Mộc Thần nói ra, yên tâm đi chủ nhân, ta tới cứu ngươi ra ngoài, ta là hộ vệ của ngươi, sẽ không để cho ngươi ra chuyện. Tần Mộc Thần hỏi, những người khác đâu? Lôi lão hổ lắc lắc đáng yêu đầu mèo, không biết, hẳn là còn ở tìm ngươi đi. Tần Mộc Thần im lặng, ngươi liền không thể đem bọn hắn cho gọi tới sao? Lôi lão hổ duỗi ra mèo cào, bày biện móng vuốt nói ra, không cần thiết để mọi người toàn đến, ta một cái như vậy đủ rồi. Ta Lôi lão hổ người đưa ngoại hiệu quỷ kiến sầu, rất lợi hại, mở to hai mắt hãy chờ xem, để cho các ngươi kiến thức một chút vốn chó đại tiên uy lực chân chính. Lôi lão hổ quanh thân nổi lên một trận hung mãnh cương khí, mềm mại lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, tựa như là bị lôi điện cho bổ như vậy, lại cho người ta mấy phần cảm giác áp bách. Bạch, nó căng ra móng vuốt, nhào về phía Hồng quận chúa, được như quỷ mị. Một giây sau, nó bị Hồng quận chúa một phát bắt được phần gáy, dường như ỉu xìu cá giống như làm không sợ giấy rùa. Sau đó bị một sợi dây thừng cột vào trên cây cột. Thả ta ra, các ngươi bọn này hèn mọn phạm nhân, nghe đến không có, nếu như không thả ta, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, nhìn qua hùng hùng hổ hổ bị băng tại trên cây cột Lôi lão hổ, Tần Mộc Thần thở dài, lộ ra một bộ quả nhiên như ta nghĩ như vậy thần sắc. Yến đại nhân, các ngươi ngay ở chỗ này thật tốt đợi đi, còn hữu dụng đến lấy các ngươi thời điểm. Hồng quận chúa liền muốn ly khai. Chờ một chút, Tần Mộc Thần bỗng nhiên gọi lại nàng, hỏi, ta có mấy vấn đề thủy chung làm không rõ ràng, hy vọng Hồng quận chúa có thể giúp ta giải đáp một chút. Vấn đề gì? Hồng quận chúa theo dõi hắn, cũng không xuất chúng, gương mặt nổi lên mấy phần lạnh lùng. Tần Mộc Thần chỉ Giang Qua, nói, hắn vì sao lại cùng các ngươi lăn lộn cùng một chỗ? Chẳng lẽ cha của hắn Giang Thống Ngự đã từng là tiền triều người? Hồng quận chúa suy tư một lát, thản nhiên nói, phụ thân hắn cũng không phải là người của chúng ta. Giang Qua chỗ lấy thêm vào chúng ta, cũng là cùng đường mạt lộ phía dưới, đầu nhập vào ta mà thôi. Tần Mộc Thần lại hỏi, Hàng Hổ Bang hơn 100 người là như thế nào biến mất? Hiện tại ở đâu? Hỏi vấn đề này lúc, Tần Mộc Thần ánh mắt nhìn về phía Giang Qua, không biết, Hàng hổ bang bang chúng mất tích cùng chúng ta không quan hệ. Hồng quận chúa thản nhiên nói, sự kiện này ta không cần thiết lừa ngươi, mà lại ta cũng không có bản sự này. Giang Qua đồng dạng một mặt mờ mịt, cười khổ nói, ta cũng buồn bực bọn họ đi đâu. Tuy nhiên tâm lý đã đoán được kết quả, nhưng Tần Mộc Thần vẫn như cũ có một chút thất vọng. Hắn cũng không có trông cậy vào đối phương cho hắn một cái hoàn mỹ đáp án. Vẫn còn có vấn đề sao? Hồng quận chúa hỏi. Tần Mộc Thần lắc đầu. Vậy ngươi liền hảo hảo đợi đi. Hồng quận chúa lạnh hừ một tiếng, mang theo Giang Qua rời đi cái này mờ tối sơn động. Hai người sau khi rời đi, Tần Mộc Thần đem hai mắt mở ra quét hình hình thức, tỉ mỉ quan sát một phen tình huống chung quanh, xác định không có người giám thị bọn họ về sau, liền thử nghiệm tránh thoát. Có thể để Tần Mộc Thần kinh ngạc là, sợi dây trên người cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành. Hoàn toàn không cách nào kéo căng đoạn, chủ nhân đừng có gấp, để cho ta tới hòa tan nó. Lôi lão hổ vội vàng nói, sau đó hai mắt chết chừng lấy Tần Mộc Thần sợi dây trên người, phảng phất muốn dùng yêu mến đến cảm hóa. Cát điêu, Tần Mộc Thần im lặng. Một bên khác, Hồng quận chúa cùng Giang Qua đi tới một ngôi đại điện bên trong. Đại điện cực kỳ trống trải, chỉ có một cái xôi trào ao nước cực kỳ dễ thấy thả trong đại sảnh chính bên trong vị trí. Ao nước dài 3 trượng có thừa, bao quát 1 trượng có thừa. Trong hồ nước, thỉnh thoảng hóa thành đỏ như máu, thỉnh thoảng hóa thành màu xanh thăm thẳm, phá lệ mê huyễn. Hồng quận chúa đem thạch đầu ném vào trong ao, mặc đọc chú ngữ, chờ trong ao nước sôi bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Xuất hiện một cái tiếp một cái nước vòng vòng. Quận chúa, ngài nhìn, lần này có thể hay không để cho ta tới? Giang Qua xoa xoa tay mong đợi nói. Hồng quận chúa nhíu mày lại, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn một lát. Nhẹ nhàng gật đầu, tốt, nhưng người cũng đừng khiến ta thất vọng. Giang Qua đại hỉ, vội vàng nhảy vào trong ao. Tần Mộc Thần coi thường lôi lão hổ năng lực, vừa mới bắt đầu hắn trả đùa cợt đối phương cát điêu. Kết quả một lát sau, hắn sợi dây trên người vậy mà thật hòa tan. Thẳng đến thoát rơi trên mặt đất. Thế nào, vốn chó đại tiên lợi hại đi. Nhìn qua Tần Mộc Thần nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, lôi lão hổ vô cùng đắc ý. Tần Mộc Thần cười cười, cho một cái ngón tay cái, sau đó lật chuyển tới, thản nhiên nói, ngươi muốn là trước kia thả thông minh một chút, có lẽ chúng ta sớm liền đi ra ngoài. Nói, hắn đi qua đem lôi lão hổ sợi dây trên người giải khai, cũng đem trương mao đản để xuống. Lão Tần, có lẽ là bị ủy khuất nhiều lắm, khôi phục tự do về sau, liền ôm lấy Tần Mộc Thần, ô ô khóc lên, đem trương mao đản đá một cái bay ra ngoài về sau. Tần Mộc Thần nhìn xung quanh 4 phía, cẩn thận tìm kiếm lấy xuất khẩu. Một lát sau, hắn bỗng nhiên đứng ở một cái cự đại thủy tinh thạch phía trước, biểu lộ hơi kinh ngạc. Nguyên lai tại thủy tinh trong viên đá, mơ hồ có một người bị nhốt ở bên trong. Nói là khốn, càng giống là bị thủy tinh thạch đầu cho nhuận nuôi. Thân thể của đối phương ở vào hơi mờ trạng thái, xem xét cũng là hồn thể. Dù vậy, nhưng cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa khủng bố uy áp. Tại hồn thể bên cạnh, mơ hồ có một trương mặt nạ hình thành, phía trên nhấp nhô 2 chữ, sát thần. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.